Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 136, Lương Tổng, gia đình đó đã khởi kiện tập đoàn Quốc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vân đứng một bên, đã vì hành vi của anh mà toát mồ hôi lạnh. Nếu như vụ nhảy lầu này là có người đứng sau chủ mưu, hoặc bị kẻ khác lợi dụng để đối phó với tập đoàn Quốc Liên, vậy thì cấp trên ắt sẽ mở cuộc điều tra nghiêm ngặt, đến lúc đó, Lương Nghiễn Chi sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả mọi người gần như cùng lúc nhận được một đoạn video đẩy tin. Tề Vân lập tức mở lên đặt trước mặt anh. Trong video, hiện lên hai bóng người gầy gò. Người phụ nữ trẻ úp mặt vào tay khóc nức nở trước ống kính. Bên cạnh là một bà lão mặt đầy nếp nhăn, dùng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa phương ngữ địa phương và phổ thông. Phía đối diện, phóng viên còn liên tục phiên dịch. Vậy, ý của bà là... Tập đoàn Quốc Liên ép buộc gia đình bà nhận số tiền 20 vạn, nếu không nhận thì sẽ trực tiếp đuổi các người sang Miến Thành. Bà lão gật đầu, nghẹn ngào, đồ trời đánh, con trai tôi sao lại gặp chuyện như vậy chứ? Nó mới 40 mấy, đang độ tuổi khỏe mạnh, vậy mà lại phải chịu cảnh này, thật đáng thương. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để anh ấy yên nghỉ đi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là kẻ để người ta mặc sức chém giết. Mẹ chồng nàng dâu một giọng bi ai. Một giọng phụ họa, khóc than trước ống kính, khơi dậy sự đồng cảm của dân chúng, đồng thời cũng đem hình tượng nhà tư bản đóng đinh trên cây thập tự nhục nhã. Lương Nghiễn Chi đã đoán được sự việc sẽ lan rộng, nhưng không ngờ tốc độ lên tin tức lại nhanh đến vậy. Lâm Khẩn hoảng loạn, làm sao cũng không nghĩ được chuyện sẽ biến thành thế này. Môi anh ta run rẩy, Lương Tổng, sao bọn họ có thể làm vậy? Họ đã ký thỏa thuận rồi. Trong thỏa thuận cũng ghi rõ sự việc đến đây là kết thúc. Rõ ràng là họ phản bội chúng ta. Lời còn chưa dứt, trong video liền vang lên một câu nói vô cùng chói tai. Bọn họ ép chúng tôi ký thỏa thuận, nếu không ký thì chẳng còn đường sống. Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Lương Nghiễn Chi liếc sang Tề Vân. 20 phút nữa, tất cả những người phụ trách dự án phải có mặt họp. Vâng, Lương Tổng, Lâm Khẩn tưởng rằng mình đã thoát được kiếp nạn. Đang tính len lén chuồn đi. Đứng lại, anh theo tôi về công ty. Trên công trường còn những chỗ nào bỏ sót, nói hết ra cho tôi. Nếu che giấu, cứ theo điều khoản trong hợp đồng mà bồi thường. Anh ta lập tức chắp tay trước ngực. Vâng, Lương Tổng, chiếc Maybach hướng thẳng về tập đoàn Quốc Liên. Vừa tới văn phòng tổng giám đốc, đã thấy mấy thư ký tất bật gom tài liệu. Nhìn thấy Lương Nghiễn Chi cả người đầy sát khí, bọn họ không dám thở mạnh. Trong phòng họp, những người phụ trách dự án lần lượt ngồi ngay ngắn, ánh mắt Lương Nghiễn Chi quét qua từng người, mang theo sự xét đoán lạnh lẽo. Anh nhanh chóng lật xem tập tài liệu trên bàn, rồi gõ nhẹ các khớp ngón tay xuống mặt bàn. Ai nói trước xem, chuyện này rốt cuộc ai phụ trách? Còn nữa, còn bao nhiêu việc giấu giếm tôi? Lâm Khẩn đứng sau lưng anh, toàn thân run rẩy, đem hết mọi chuyện khai ra. Trong lòng không ngừng lo lắng. Liệu người của Quốc Liên có âm thầm giết anh ta diệt khẩu không? Anh thoáng ngước mắt, nhìn đám người trong phòng. Các người nhìn chằm chằm Lâm Khẩn thì có ích gì? Chẳng lẽ còn muốn ép anh ta đi nhảy lầu nữa chắc? Một câu hờ hững, nhưng khiến sống lưng Lâm Khẩn lập tức thẳng tắp. Trong lòng thầm nghĩ, anh ấy có lãnh đạo cấp cao chống lưng, chẳng có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này... Trưởng phòng công trình phụ trách dự án bắt đầu báo cáo tình hình thời gian qua, nhưng chỉ nói chung chung, tránh né trọng điểm. Bất chợt, khóe môi Lương Nghiễn Chi nhếch lên, nhìn hắn ta như đang nhìn một con khỉ trong vườn thú. Quản lý Tân, tôi chỉ hỏi anh một câu, việc xử lý lần này có phải do anh phụ trách không? Người kia cúi đầu, vâng, vậy anh giải thích đi, hiện tại cổ phiếu công ty vì chuyện này mà lao dốc, còn vụ nguồn vật liệu thì sao? Giọng nói của anh không cần nặng nề cũng toát ra khí thế bức người. Trong dự án này, Tân Lai đã phạm sai lầm nghiêm trọng, lời biện hộ lại mỏng manh vô lực. Cuối cùng, Lương Nghiễn Chi phất tay, đình chỉ công tác, tạm ngừng lương, đợi chuyện này xử lý xong, sẽ tính lại toàn bộ. Lương Tổng, là tôi làm chưa chu toàn, xin ngài đừng miễn nhiệm chức vụ của tôi. Để anh tiếp tục vơ vét sao? Lời thẳng thắn như vậy. Khiến mọi người trong phòng lập tức nhìn hắn ta chằm chằm. Dự án trăm tỷ, không vươn tay thì làm sao có cơ hội phát tài. Không phải vậy, Lương Tổng, tôi thật lòng muốn tốt cho công ty, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Tôi sẽ đi tìm họ, để họ trả lại tiền, Ánh mắt Lương Nghiễn Chi như phủ một tầng băng, giọng nói lạnh lẽo. SABP đâu? Việc của Tân Lai tạm gác lại. Ngoài ra, người phụ trách dự án này lập tức bầu lại. Kết quả bầu chọn trong bộ phận cuối cùng rơi vào tay một nhân viên mới chỉ một năm kinh nghiệm, từng tốt nghiệp trường kiến trúc danh tiếng ở nước ngoài, cũng từng tham gia trùng tu thành cổ. Lương Tổng, tôi là Mạc Khải Trạch, sau này nhất định sẽ làm tốt dự án này. Được, bàn giao với Tân Lai. Ngoài ra, bộ phận truyền thông ở lại, suốt cả buổi chiều và tối, đèn trong phòng họp sáng rực. Bộ phận truyền thông, nhân sự, thị trường, pháp vụ lần lượt vào họp, kéo dài đến tận 10 giờ đêm. Anh đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ sát đất, qua lớp kính mỏng nhìn ra ánh đèn vạn nhà ngoài kia. Tề Vân đứng phía sau, báo cáo. Lương Tổng, theo tin từ nội tuyến, hôm nay Uông Văn Thụy luôn ở công ty họp, không hề rời khỏi. Hai tay anh đút túi, nhàn nhạt nói. Đánh lạc hướng thôi, hắn ở nước ngoài thất bại, thì trong nước chắc chắn không chịu ngồi yên. Cổ phiếu sao rồi, còn rớt không? Tề Vân mở bảng chỉ số, không còn lao dốc như buổi chiều, nhưng vẫn đứng yên ở mức thấp. Lương Tổng, gia đình kia đã khởi kiện tập đoàn Quốc Liên. Anh chẳng hề tỏ ra bất ngờ, nếu không khởi kiện, mới là chuyện lạ, vì chứng tỏ kẻ đứng sau chưa ra tay hết sức. Ừ, giao vụ án cho phòng pháp vụ tiếp nhận, bảo họ dò la thêm, xem mục đích cuối cùng của những người này là gì. Rõ, Lương Tổng, sáng hôm sau, cửa phòng tổng giám đốc bị đẩy ra. Tề Vân gõ cửa phòng nghỉ. Mời vào, anh ta mang theo nét lo lắng. Lương Tổng, bộ phận pháp vụ đã thức trắng đêm sắp xếp hồ sơ. Hiện có hơn 10 hộ công nhân cùng khởi kiện tập đoàn Quốc Liên, đồng loạt cáo buộc công ty vô nhân đạo, ngày đêm làm việc không được tăng ca, thậm chí còn bị bắt nạt ngay trong lúc làm. Chữ bắt nạt so với các vấn đề khác càng thêm nhạy cảm. Trên tài khoản Weibo của từng hộ đều đính kèm hình ảnh bị bắt nạt. Bảo phòng truyền thông lập kế hoạch đối phó, còn về những lời đồn trên mạng, để chúng tiếp tục lan rộng, lửa còn chưa đủ lớn. À, tối qua Uông Văn Thụy ở đâu? Nhắc đến chuyện này, hai anh em bọn họ hình như đều thích lui tới phố Giang Chi, nơi ấy có sức hút đặc biệt. Bảo nội tuyến gửi ảnh hắn hôm qua lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự cảm chẳng lành đang dần bao phủ tâm trí anh. Cách chương.